Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2979, trên người ta bất hủ tin tức có phải giả hay không? Gocchuyenaudio.com, đi ra loại này lục thân không nhận bộ pháp còn sống đến bây giờ tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại nếu không phải đạo tử trong tay còn tại khống chế. Luyện ngục thế giới, toàn lực áp chế bất hủ thuộc tính đen nhánh mặt trời, khi nhìn đến con ngựa này mà cái kia duệ duệ tư thế đi lúc nói không chừng liền sẽ nhịn không được một quyền đập tới. Tại cái này đã trở thành đạo tử, tiên đạo giáng lâm lĩnh vực, tường kép thế giới bên trong, lại có một thân ảnh có thể cưỡng ép xâm nhập còn đi ra duệ duệ tư thế, vô luận như thế nào đi đối mặt đều thuộc về cẩn thận phạm vi. Cho dù là trực tiếp một quyền dán lên đi, đều không quá đáng. Huống hồ, đạo tử hiện tại có thể là tiên đạo thân thể toàn thân trên dưới tràn ngập bất hủ tin tức. Phổ thông tu sĩ, cho dù là trường sinh giả cảnh giới, vừa thấy được thiên đạo bản thể trực tiếp liền sẽ bị bất hủ tin tức, xung kích lâm vào yên nghỉ đều xem như tốt, vận khí không tốt trực tiếp bị bất hủ tin tức xung kích sụp đổ đều thuộc bình thường. Nhưng trước mắt cái này con ngựa trắng, trực diện, thiên đạo thân thể, vậy mà không nhúc nhích chút nào. Bạch Mã tiền bối, cũng may đồng bộ nhập mộng trạng thái Tống Thư Hàng, cái kia một tiếng mừng rỡ tiếng kinh hô, để đạo tử thoáng buông xuống chút cảnh giác. Bất quá tôn này xuất kỳ bất ý Bạch Mã tựa hồ lại là bá Tống đạo hữu hảo hữu. T, bá Tống đạo hữu giao hữu sự rộng lớn, thật là khiến đạo tử chấn kinh. Luôn cảm giác tùy tiện kéo cái, chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão, ra tựa hồ cũng nhận biết bá Tống, còn cùng bá Tống rất quen bộ dáng. Tiểu liền sư phụ của mình thánh nhân, cũng cùng bá Tống ở giữa có rất nhiều nhân quả. Hiện tại toàn nho gia còn gắt gao cho rằng bá Tống chính là nho gia thánh nhân truyền thế đâu. Không hổ là nghiên cứu gia, tu liêu hệ thống, nam nhân, bản thân liền có được cường đại giao hữu năng lực tự mang đại lão nhân vật hữu hảo giá trị. 100 thuộc tính, đạo hữu ngươi tốt ta cũng là bá Tống hảo hữu. Đạo tử đối mặt Bạch Mã, mặt không chút thay đổi nói. Đối diện, Bạch Mã đứng thẳng người lên, lộ ra nhân tính hóa tiêu dung, đạo tử sư huynh ta cái này đi liên hệ Bạch tiền bối. Sư huynh, ngươi để Bạch Mã tiền bối ở chỗ này chờ chúng ta một hồi. Tống Thư Hàng vội vàng nói, đạo tử gật đầu nói, tốt, bất quá cái này Bạch Mã, là lai lịch gì, hắn cùng thượng thượng nhậm thiên đạo có phi thường trực tiếp liên hệ. Tống Thư Hàng trả lời, đạo tử, chấm, mặc dù khi nhìn đến Bạch Mã không nhận. Tiên đạo tin tức ảnh hưởng lúc đạo tử nội tâm liền đã có chỗ suy đoán. Nhưng từ Tống Thư Hàng trong miệng đạt được khẳng định hồi phục về sau, hắn vẫn như cũ không tự chủ được. Trong lòng hơi động, xuống, cái này Bạch Mã quả nhiên cũng là thiên đạo giải nghệ sau ám thủ. Bạch Mã đạo hữu ngươi chờ một lát bá Tống có chuyện nghĩ mời ngươi giúp hắn một tay. Đạo tử dùng viễn cổ ngôn ngữ lên tiếng nói, cũng không biết đối diện Bạch Mã đạo hữu giảng chính là loại nào ngôn ngữ. Viễn cổ ngôn ngữ có thể hay không giao lưu, đối diện, Bạch Mã bốn vó rơi xuống đất khẽ gật đầu. Xem ra có thể giao lưu, đạo tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dù sao, hắn cũng không hiểu ngựa ngữ. Một bên khác, Tống Thư Hàng thì nhanh chóng liên hệ Bạch tiền bối nói, Bạch tiền bối tiên đạo Bạch Mã cũng trình diện. Hiện tại, Bạch tiền bối ngươi, cửu UA Bạch, không biết Bạch một, gocchuyenaudio.com, 33 hào, liền đều đủ. Bạch tiền bối nâng chung trà lên, nhấp một hớp tiên trà, nuốt xuống thức ăn trong miệng. Có chút nghẹn đến, chậm một lát sau, Bạch tiền bối đối Biệt Tuyết tiên cơ truyền âm nói. Biệt Tuyết tiên tử, bên dưới nói đồ ăn lúc nào bên trên. Có hay không mấy phút nhàn rỗi? Có, Biệt Tuyết tiên cơ trả lời. Tốt, Bạch tiền bối lưu luyến không rời đặt chén trà xuống, ngắm nhìn cả bàn phong phú qua niên yến. Lại một lát sau, Bạch tiền bối nhắm mắt lại, thân hình hắn làm nhạt tan biến tại hư không bên trong. A, Bạch tiền bối, bên cạnh Bạch Hạc chân quân trừng to mắt nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Bạch tiền bối. Ta Bạch tiền bối đâu, ta bên cạnh ngồi Bạch tiền bối, lớn như vậy Bạch tiền bối đâu. Đau lòng, thật vất vả, nàng lần này chiếm được Bạch tiền bối chỗ bên cạnh A. Bạch tiền bối thân hình tại làm nhạt đồng thời còn thông qua. Tu liêu hệ thống, liên hệ Bạch UU cùng cái kia một, 33 hào không biết Bạch thế giới, bây giờ đã hóa thành. Bá giới, một bộ phận, bọn hắn duy trì phong ấn trận pháp còn bảo lưu lấy, bất quá trong thời gian ngắn phái cái. Không biết Bạch, rời đi một chút không thành vấn đề. Mấy tức thời gian sau, mộng giới tường kép thế giới bên trong, đạo tử, cố ý lưu lại một cái lối đi cửa vào. Sau đó, Bạch tiền bối chân thân, một đầu sâu kín đùi. Hamster hào tổ hợp không biết Bạch bên trong nhỏ nhất số 33, nhao nhao từ lối đi này bên trong bước ra hiện thân. U Bạch đuổi tiến vào tường kép thế giới về sau, trên đó có nhu hòa lực lượng nhẹ nhàng một quyển, đem hamster hào bao lấy, hóa thành vừa cái hình cầu, phong bế hắn ngũ giác. Bởi vì lần này trực diện là đạo tử, thiên đạo thân thể, trực diện bất hủ thiên đạo thân thể, đối hamster hào đến nói xung kích cũng quá lớn. Hamster hào cùng bá tống hào ở giữa vẫn là có khác biệt, nó cũng không có bá tống loại kia nhẫn lại thống khổ năng lực thiên phú, đối. Thiên đạo bất hủ tin tức, năng lực chịu đựng cũng có hạn, xử lý tốt hamster hào về sau, U Bạch đùi lại hơi hơi dừng một chút. Thoáng có một lát cứng ngắc về sau, hắn liền thích ứng loại này. Thiên đạo số liệu, đặc thù lực trường, cũng đúng, hắn đầu này đùi có thể là bị lúc trước. Thiên đạo bạch cắt đi tiến hành rất nhiều thí nghiệm, tự nhiên không sợ thiên đạo tin tức quấy nhiễu. Bên cạnh đạo tử mắt liếc U Bạch trong lòng thầm than. Không nhận thiên đạo tin tức ảnh hưởng người. 2. Bạch tiền bối tu tại xác nhận tự thân không việc gì về sau, ý thức lại đảo qua bên cạnh hiện thế bạch cùng không biết bạch không biết hai người bọn hắn có thể hay không chịu ảnh hưởng. Không biết bạch số 33 một mặt ngốc manh hình tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ. Nhưng hắn đồng dạng không nhận. Thiên đạo tin tức, ảnh hưởng, bọn hắn bản thân liền như là, đạo khí, đồng dạng, là thiên đạo bạch mân mê ra, bên cạnh đạo từ nội tâm, không nhận thiên đạo tin tức ảnh hưởng người. 3. Về phần hiện thế bạch, hắn ngược lại là ba bên trong duy nhất nhận thiên đạo tin tức ảnh hưởng A Bạch. Nhưng hắn nhận ảnh hưởng, lại là tốt phương diện, tại trực diện đạo từ, bất hủ thân thể, về sau, hiện thế A Bạch hai con người lấp lóe tiến vào. Thất thần, trạng thái, loại này, thất thần, trạng thái cũng không phải là nhận quá lớn xung kích, đơn thuần chỉ là bạch tiền bối tại tính toán một chút số liệu. Mà bạch tiền bối tính toán chính là đạo tử trên người. Bất hủ tin tức, gocchuyenaudio.com, số liệu, đồng thời, bạch tiền bối trên thân bắt đầu dần dần hiện ra từng sợi. Trường sinh giả khí tức, hắn tại tiếp nhận, bất hủ số liệu, sau đó tại chỗ hạch toán thôi diễn thuộc về hắn. Trường sinh chi đạo, hình thức ban đầu, đạo tử, chấm, không nhận thiên đạo tin tức ảnh hưởng người. 4. Bạch đạo hữu chẳng những không có bị bất hủ tin tức xung kích đến. Lâm vào yên nghỉ, ngược lại tại chỗ phá giải số liệu, diễn dịch chính mình. Trường sinh chi đạo, quả nhiên, đây là mạnh hơn bá tống quái vật, bá tống mân mê, hướng chết mà sinh trường sinh chi đạo, lúc vẫn là đạo tử chủ động phối hợp, phụ trợ thôi diễn. Nhưng bạch tiên trưởng là nhìn hắn một cách trực tiếp tự mình thôi diễn trường sinh chi đạo tới. Trên người ta trường sinh giả tin tức có phải là rót nước giả? Lúc này, đạo tử cũng bắt đầu hoài nghi bản thân, cách trương.